Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 108, C108, hỏa hỏa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adam hiện tại thực sự rất bối rối. Rõ ràng trước đây Úc Đình Chi đã hỏi về Tống Bảo Nghi, vậy mà bây giờ lại đột nhiên muốn thay người. Adam tiếp tục nói, ngài có nghiêm túc không? Anh sợ thật sự thay người ngài sẽ trở mặt với anh. Nghe nói, Úc Đình Chi nhẹ nhàng nâng mí mắt. Anh không nói gì cả, chỉ một ánh mắt mà thôi tức thì khiến Adam không còn nghi ngờ, ngay lập tức nói. Tôi sẽ làm ngay, anh ấy có sức mạnh như vậy. Tại thời điểm này, cuối cùng Adam cũng hiểu rõ là mình đã hiểu lầm ý của Úc Đình Chi. Cũng đúng, người như Tống Bảo Nghi, ngài làm sao có thể coi trọng. Adam ngay lập tức liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, thay đổi đại sứ hình ảnh. Mặt khác, Tống Họa ở nhà dạy bài cho Tư Nguyệt. Cô giảng bài rất nghiêm túc, cộng với trí thông minh của Tư Nguyệt, nên trong thời gian này tiến bộ của Tư Nguyệt rất lớn. Họa Họa, kỳ thi hàng tháng trước tôi đã đạt vào top 15 của cả lớp. Chúc mừng, Tống Họa uống một ngụm trà sữa. Cảm ơn bạn, Tống Họa cười nói. Cảm ơn tôi làm gì? Bạn cũng rất cố gắng. Không, không, đây chính là công lao của bạn. Tư Nguyệt tiếp tục nói, những gì giáo viên nói tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng những gì bạn nói thì khác. Tống Họa biến kiến thức trong sách giáo trình trở nên linh hoạt và thú vị. Cô muốn nghe cũng nghe rõ, nhưng những gì giáo viên nói thì cô hoàn toàn không hiểu. Nghe giáo viên giảng bài giống như nghe nhà sư đọc kinh, càng nghe càng muốn ngủ. Bạn còn chỗ nào không hiểu không? Tống Họa tiếp tục hỏi. Tạm thời không có, Tư Nguyệt cất sách. Họa Họa, tôi sẽ về trước, tối mai có việc, tôi sẽ không đến. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Đúng rồi, A Nguyệt. Bạn hiện tại ở với ai? Ở đâu? Tôi ở với một người bạn của tôi. Tư Nguyệt trả lời. Tống Họa cười nói. Có thời gian sẽ đến chơi với bạn. Được, vậy tôi đi trước. Họa Họa. Ừ, Tống Họa đưa Tư Nguyệt ra khỏi cửa. Tư Nguyệt đi bộ đến, tự nhiên cũng phải đi bộ về. Nơi cô ở cách Tống Họa khoảng 10 cây số, đi bộ về cần khoảng 40 phút. Tư Nguyệt ở trong căn hộ tái định cư, môi trường không phải là rất tốt. Trong khu dân cư, rác thải có thể thấy ở khắp mọi nơi. Cơ sở hạ tầng cũng rất cũ kỹ. Trời thu, lá cây ngô đồng rơi đầy đất cũng không ai dọn dẹp, trông rất u sầu. Tư Nguyệt cầm bánh bao vừa mua ở ngoài, bước nhanh về nhà. Vừa đi đến tòa nhà đã gặp bà chủ nhà. Dù là thu, bà chủ nhà đã mặc áo lông, cũng không ngại nóng, trông giống như một người giàu có. Chào bà chủ nhà, Tư Nguyệt chào hỏi một cách lịch sự. Bà chủ nhà nhìn Tư Nguyệt. Nhỏ Tư à, khi nào cô mới trả tiền thuê nhà? Bà chủ nhà, tôi hiện tại thực sự không có tiền, bà có thể cho tôi thêm 2 ngày không? Tư Nguyệt hỏi, cô tự nghĩ xem, tôi đã cho cô bao nhiêu ngày rồi? Bà chủ nhà nhíu mày nhẹ nhàng, cô đã nợ 20 ngày tiền thuê nhà, ban đầu giá thuê cho cô đã rẻ. Tư Nguyệt cúi đầu xuống, cắn môi, rất khó xử. Cô hiện tại thực sự không có tiền, lịch trình học tập của lớp 12 rất chặt chẽ. Đôi khi sau giờ học còn phải đến nhà Tống Họa học thêm vào thứ bảy và chủ nhật, chỉ có thể kiếm được 100 hoặc 200 đồng. Bà chủ nhà tiếp tục nói, cho cô thêm 2 ngày nữa, nếu cô vẫn chưa trả đủ tiền thuê nhà thì cuốn gói đồ đạc và đi. Trên thế giới này người ta không thể quá tốt bụng, bà đã chỉ hoãn tiền thuê nhà từ ngày này sang ngày khác, nhưng cô gái nhỏ vẫn không có ý định trả tiền thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không biết ơn, nghe nói, Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn chủ nhà. Cảm ơn bà ạ, tôi sẽ cố gắng trả tiền thuê nhà càng sớm càng tốt. Chủ nhà không nói gì nữa, quay người đi. Tư Nguyệt cũng trở về căn hộ cho thuê. Một căn phòng rất nhỏ, 12 mét vuông, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ đều nằm trong không gian này. May mắn là tiền thuê cũng rẻ, chỉ 600 đồng một tháng. Thông thường, Tư Nguyệt cũng không nợ tiền thuê nhà. Nhưng tháng trước Tư Nguyệt đã trả hết tiền của mình cho Tống Họa. Bây giờ phải làm sao? Tư Nguyệt cũng không có tâm trạng ăn tối, ném bánh bao sang một bên. Vào lúc này, điện thoại của Tư Nguyệt sáng lên. Tư Nguyệt cầm điện thoại lên. Đó là một tin nhắn. Có một cuộc thi vào tối thứ sáu, bạn có đến không? Tư Nguyệt vừa muốn trả lời, một tin nhắn khác lại đến. Giải thưởng là 100.000. 100.000, mắt Tư Nguyệt sáng lên. Nếu cô có thể thắng thì sau này tiền thuê nhà sẽ không còn phải lo lắng, cô cũng có thể yên tâm học tập. Một lúc sau, Tư Nguyệt soạn tin nhắn trả lời một từ. Đến, 6 giờ tối thứ 6 tại sân đua xe Starside. Được, sau khi trả lời tin nhắn tâm trạng của Tư Nguyệt lập tức hồi phục. Cô cầm chiếc bánh bao đã ném sang một bên lên cắn một miếng thật ngon lành. Rõ ràng là chiếc bánh bao không có gì đặc biệt, nhưng cô ăn như thể đang ăn một món đặc sản. Úp ra, Phương Minh Tuệ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đan khăn quàng cổ. Bà rất vui vẻ, còn hát một bài hát. Dương Tử Huyên nhìn thấy bà như vậy, hơi nhăn mày không hiểu, đi đến bên cạnh Phương Minh Tuệ ngồi xuống, cười nói. Mẹ, có chuyện gì xảy ra không? Sao mẹ vui thế? À, mẹ rất vui à? Phương Minh Tuệ quay đầu nhìn con dâu lớn. Chứ không, miệng mẹ đã cười tới sau tai rồi. Dương Tử Huyên cười nói. Phương Minh Tuệ chưa nhận ra. Thật không? Dương Tử Huyên gật đầu, tiếp tục hỏi. Mẹ đã học đàn áo len từ khi nào? Tôi đâu biết đàn áo len, đây là tôi đang đan khăn quàng cổ. Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Đó cũng rất giỏi. Phương Minh Tuệ nói, đàn khăn quàng cổ đơn giản, con có muốn học không? Dương Tử Huyên vội vàng vẫy tay. Cô đâu biết đan cái này, mẹ đang đan cho lão ta mà. Dương Tử Huyên hỏi một cách rõ ràng. Không phải, Phương Minh Tuệ lắc đầu. Dương Tử Huyên rất ngạc nhiên. Vậy mẹ đang đan cho ai? Thật là lạ. Đó là cho Họa Họa. Phương Minh Tuệ trả lời. Họa Họa? Dương Tử Huyên ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại. Phương Minh Tuệ nói về Họa Họa, không lẽ là Tống Họa? Mẹ nói là Tống Họa. Dương Tử Huyên hỏi một cách không chắc chắn. Phương Minh Tuệ gật đầu. Đúng vậy, Dương Tử Huyên nuốt nước bọt, rất ngạc nhiên. Cô hơi không hiểu, từ bao giờ mối quan hệ của Phương Minh Tuệ với Tống Họa trở nên tốt đến vậy? Phải chăng là vì viên dưỡng nhan? Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Mẹ trước đây không phải không thích Tống Họa sao? Đó là vì trước đây tôi đã hiểu lầm cô ấy. Nghĩ về những chuyện trước đây, Phương Minh Tuệ thực sự hối hận. Họa Họa là một đứa trẻ tốt, Đình Chi có thể cưới được cô ấy là phúc của Đình Chi. Dương Tử Huyên ngay lập tức ngẩn ra, người trước mắt này thật sự là mẹ chồng của cô sao? Sau khi nói xong, Phương Minh Tuệ nhìn Dương Tử Huyên. Tử Huyên, trước đây chúng ta đều hiểu lầm Họa Họa. Dương Tử Huyên cảm thấy rất khó chịu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ có từng nghĩ rằng viên dưỡng nhan đó không phải do Tống Họa làm không? Cô không muốn làm chị dâu của một cô gái từ nông thôn. Trước đây có Phương Minh Tuệ ở cùng một phía với cô cũng có thể tự tin hơn một chút. Nhưng bây giờ, Phương Minh Tuệ lại đảo chiều. Điều này khiến Dương Tử Huyên hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hà, cô nói gì? Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng. Đó chính là ý nghĩa trên bề mặt. Dương Tử Huyên hơi kích động. Mẹ nghĩ đi. Cô ấy chỉ là một cô gái từ nông thôn. Có thể cô ấy thậm chí không biết nhận biết thảo dược. Làm sao có thể làm được viên dưỡng nhan mà hiệu quả lại tốt đến vậy? Vì vậy chỉ có một khả năng. Cô ấy đã lừa chúng ta. Dương Tử Huyên suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Cũng chỉ có một khả năng. Nhưng viên dưỡng nhan thực sự có hiệu quả tốt. Điều này con làm sao giải thích? Phương Minh Tuệ hỏi. Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Con không nói rằng viên dưỡng nhan là giả. Nhưng liệu viên dưỡng nhan có phải do cô ấy tự làm hay không thì con không biết. Nói đến đây, Dương Tử Huyên dừng lại một chút. Con nghi ngờ rằng viên dưỡng nhan đó là Tống Họa mua. Mua, Phương Minh Tuệ nhăn mày. Dương Tử Huyên gật đầu. Đúng, mua, con đã đi tìm hiểu. Lễ vật mà chúng ta đưa cho nhà Tống, toàn bộ đã bị Tống Họa lấy đi. Hai người trong nhà Tống không có một xu. Không thể, Họa Họa không phải là người như vậy. Phương Minh Tuệ phủ nhận trực tiếp, Tống Họa chắc chắn không phải là người mua thuốc để lừa người. Mẹ nghĩ kỹ đi, nếu Tống Họa thực sự biết làm viên dưỡng nhan, cô ấy còn cần học không? Cô ấy chỉ cần bán viên dưỡng nhan thôi, viên dưỡng nhan có hiệu quả tốt đến vậy, còn sợ không bán được sao? Học là để kiếm tiền. Theo giá của một viên dưỡng nhan là 800.000, Tống Họa đã có thể trở thành tỷ phú. Học là để nâng cao bản thân. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, Tử Huyên, con đừng nghĩ con người phức tạp như vậy, mẹ. Dương Tử Huyên rất bất lực, sao mẹ không tin con, mẹ chính là bị Tống Họa lừa. Cô thật sự đã coi thường cô gái từ nông thôn, mẹ chồng của cô luôn thông minh, không ngờ lần này lại bị một cô gái từ nông thôn lừa như vậy. Thật sự là thuyền chìm ở trong rãnh. Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng, Tử Huyên, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Họa Họa bây giờ là vị hôn thê của Lão Tam, sau này sẽ là con dâu của Úc Gia, cũng sẽ là em dâu của con. Mẹ hy vọng con có thể xóa bỏ hiểu lầm, hòa thuận với nhau. Mẹ, cần tôi phải nói lời đó lần thứ hai không? Phương Minh Tuệ nhíu mày, Dương Tử Huyên ngay lập tức im lặng, quay người đi lên lầu. Cô đến cửa phòng của con trai thứ hai, giơ tay gõ cửa. Nguyệt Dung, có ở trong không? Cửa không khóa, chị dâu cứ vào đi. Trong phòng truyền ra tiếng của Trịnh Nguyệt Dung, Dương Tử Huyên vặn tay nắm cửa, mở cửa đi vào. Trịnh Nguyệt Dung đang tập yoga, có lẽ là do thường niên tập yoga, dáng người của cô rất hoàn hảo, độ linh hoạt của cơ thể cũng mạnh. Dương Tử Huyên rất ngưỡng mộ, một lúc liền quên mất cả việc tức giận, không thể không hỏi. Nguyệt Dung, sao em kiên trì được, mà lại kiên trì được nhiều năm như vậy, cô cũng đã tập yoga. Nhưng chỉ kiên trì được 3 tháng, vì vậy, dáng người của cô không giữ được tốt như Dương Tử Huyên. Trịnh Nguyệt Dung cười nói, quen rồi thì sẽ tốt, chị dâu đang tìm tôi việc gì? Dương Tử Huyên mới nhớ ra chuyện chính, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đoán xem, tôi vừa nhìn thấy mẹ mình đang làm gì ở dưới kia, làm gì? Trịnh Nguyệt Dung hỏi, Dương Tử Huyên nói, đan khăn quàng cổ, nói đến đây, cô bổ sung, nhưng điều quan trọng không phải là đan khăn quàng cổ, mà là em biết khăn quàng cổ của mẹ là đan cho ai không, Lão Tam. Cả Úc Gia ai cũng biết, Phương Minh Tuệ thích Úc Đình Chi nhất. Dù trong nhà có bất cứ thứ gì tốt, Phương Minh Tuệ đều muốn dành cho Úc Đình Chi trước tiên. Lần này em đã đoán sai rồi, Dương Tử Huyên nói, Trịnh Nguyệt Dung cười nhẹ. Vậy còn có thể là cho ai? Chắc chắn không phải là cho anh cả chứ? Không thể nào, vậy là ai? Trịnh Nguyệt Dung rất tò mò. Chị dâu cứ nói thẳng ra đi, đừng bán kính nữa, Dương Tử Huyên nói. Đó là cho Tống Họa. Tống Họa, nghe nói này, Trịnh Nguyệt Dung cũng rất ngạc nhiên. Tống Họa, bà ấy không phải rất ghét người nhà Tống sao? Trịnh Nguyệt Dung nói, ai hiểu được ý của mẹ? Dương Tử Huyên ôm lấy ngực, tôi nói thêm vài câu. Mẹ còn không vui, Trịnh Nguyệt Dung nhắm mắt lại một chút. Có thể là vì Viên Dưỡng Nhan, đừng nói Phương Minh Tuệ, sự kiện Viên Dưỡng Nhan cũng gây ra sức ép rất lớn cho cô. Cho đến bây giờ, Trịnh Nguyệt Dung vẫn rất hối hận, tại sao cô lại phải tặng Viên Dưỡng Nhan cho một người hầu. Cô thật sự bị bệnh nặng, Dương Tử Huyên gật đầu, ý của em giống với tôi, nhưng mẹ cũng không nghĩ, chỉ là một cô gái từ nông thôn chưa từng thấy thế giới. Làm sao cô ấy có thể làm được Viên Dưỡng Nhan? Về vấn đề này Dương Tử Huyên và Trịnh Nguyệt Dung cũng đã thảo luận. Cuối cùng hai chị em đều cho rằng Viên Dưỡng Nhan là mua. Mặc dù nhà Tống sẽ không chi tiêu lớn để hỗ trợ Tống Họa, nhưng Tống Họa có Úc Đình Chi, cũng có lễ vật của Úc gia. Trịnh Nguyệt Dung nhắm mắt lại, nhìn chung, Lão Tam đã đánh một ván cờ rất lớn. Mọi người đều nói Úc Đình Chi là một kẻ vô dụng. Cô nhìn Úc Đình Chi không chỉ không phải là một kẻ vô dụng, mà còn rất có âm mưu. Nếu không phải vậy, cũng không thể đánh một ván cờ lớn như vậy. Em đang nói gì? Dương Tử Huyên hỏi, Trịnh Nguyệt Dung tiếp tục nói. Bây giờ mẹ có thích Tống Họa không? Dương Tử Huyên gật đầu. Không chỉ là thích, mà còn như bị ma ám. Mẹ rất thích Tống Họa, ông nội rất thích Tống Họa, phía bố thì không cần nói. Trịnh Nguyệt Dung đưa tay rót cho Dương Tử Huyên một cốc nước. Chị nghĩ xem, cuối cùng, quyền chủ gia sẽ thuộc về ai? Úc gia chưa bao giờ chia ra, quyền chủ gia và cổ phần của tập đoàn Úc. Họ chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn đều nằm trong tay ông Úc và vợ chồng Úc gia. Những năm qua, anh trai đầu tiên và anh trai thứ hai của Úc gia, vì quyền chủ gia, đã tranh đấu trong bóng tối đến nỗi đầu bể máu chảy. Nghe nói này, Dương Tử Huyên như bị một cú đánh trúng, tỉnh ngay lập tức. Ý của Nguyệt Dung là gì? Trịnh Nguyệt Dung gật đầu. Lão Tam quá tốt, tôi còn tưởng rằng anh ta thực sự là một kẻ vô dụng. Hóa ra anh ta đã dùng hết âm mưu vào đây. Dương Tử Huyên rất tức giận, anh ta là một kẻ vô dụng, những năm qua không có đóng góp gì cho gia đình, cho tập đoàn, anh ta sao có thể ngồi chờ cá lớn nuốt cá bé? Dương Tử Huyên nhận ra rằng câu nói về việc ngồi chờ cá lớn nuốt cá bé có phần không phù hợp. Nên cô ngay lập tức nói, ý tôi là, anh ta hoàn toàn không đủ tư cách để có quyền thừa kế. Trịnh Nguyệt Dung cũng không quan tâm lắm về câu nói này, cô cười và nói. Chúng ta nói không đủ tư cách thì có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo những người già kia đều thích anh ta, Dương Tử Huyên thực sự muốn bị tức chết. Trịnh Nguyệt Dung nhìn khuôn mặt của Dương Tử Huyên, sau đó nói tiếp. Chị dâu, chị cũng đừng tức giận nữa, nếu phải trách thì trách số phận của chúng ta không tốt. Câu nói này không những không làm dịu đi cơn giận của Dương Tử Huyên mà còn làm cô càng tức giận hơn. Trịnh Nguyệt Dung tiếp tục an ủi. Ồ, thôi, không có quyền chủ gia cũng tốt, chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình. Nguyệt Dung, em thật sự chấp nhận được, trước mặt viễn cảnh giàu có này, ai sẽ thực sự chấp nhận? Nếu không chấp nhận thì làm sao? Trịnh Nguyệt Dung đáp lại. Dương Tử Huyên thở dài. Đúng vậy, cô phải làm gì bây giờ? Trịnh Nguyệt Dung tiếp tục nói. Chúng ta, tất cả đều bị lão Tam lừa. Dương Tử Huyên cắn môi. Kẻ vô dụng này không có khả năng gì khác, khả năng tính toán người trong gia đình thì lại hàng đầu. Thực ra, tình hình hiện tại cũng không hoàn toàn không thể đảo ngược. Trịnh Nguyệt Dung nói, nghe nói này, Dương Tử Huyên lập tức hỏi. Em có phương pháp tốt nào không? Trịnh Nguyệt Dung mím môi. Chị dâu, chị về nhà thảo luận với anh trai, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Dương Tử Huyên cười nói. Nguyệt Dung, nhìn cách em nói, chẳng lẽ chúng ta, những người anh em ruột thịt, từ bao giờ đã trở thành đối thủ, tranh đấu âm thầm là một chuyện. Có những lời không thể nói ra mặt, một khi đã nói ra, một số việc sẽ thay đổi. Dương Tử Huyên cũng không ngu. Dương Tử Huyên tiếp tục nói. Nguyệt Dung, tôi không nói nhiều với em nữa, giờ này, anh trai của em cũng sẽ về. Được, chị dâu đi từ từ. Dương Tử Huyên quay người đi ra. Trịnh Nguyệt Dung nhìn bóng lưng của Dương Tử Huyên, nhắm mắt lại. Dương Tử Huyên trở về phòng ngủ. Úc Đình Nghiệp thật sự đã trở về. Dương Tử Huyên kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, bao gồm cả cuộc trò chuyện với Trịnh Nguyệt Dung và Úc Đình Nghiệp. Nghe nói này, Úc Đình Nghiệp nói nhiều thì mất lợi, Trịnh Nguyệt Dung cũng không phải là người ngu, cô đừng để bị bán mà còn phải đếm tiền cho người ta, lần này không phải là cô ta muốn bán tôi, mà là anh em trai của anh muốn bán chúng ta. Úc Đình Nghiệp hoàn toàn không coi Úc Đình Chi ra gì, trên khuôn mặt toàn là sự chế nhạo. Cô nói lão Tam, ngoài nó ra còn có ai? Anh không thấy mẹ hôm nay có tư duy gì, nghĩ lại cũng làm người ta tức giận. Mẹ chồng của cô khó chăm sóc không nói, còn thiên vị. Úc Đình Nghiệp tiếp tục nói, ngay cả khi bố mẹ tôi và ông nội muốn đưa công ty cho kẻ vô dụng đó, cô nghĩ anh ta có thể nhận được không? Ngay cả khi anh ta có thể nhận được, những cổ đông trong công ty có đồng ý không? Rõ ràng, Úc Đình Chi sẽ khiến tập đoàn Úc lỗ hàng triệu chỉ trong chưa đầy một tuần. Nói đến đây, Úc Đình Nghiệp lắc đầu một cách chán chường. Các người phụ nữ, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Úc Đình Nghiệp, vậy ý của anh là gì? Trịnh Nguyệt Dung đang dùng chúng ta làm súng. Úc Đình Nghiệp nói không vui. Một khi chúng ta đưa mũi nhọn về phía lão Tam, liệu họ không phải là kẻ lợi dụng? Hợp tác, thật là lạ nó có thể nói ra lời này. Nghe nói thế, Dương Tử Huyên tựa hồ nhận ra một điều. Vậy là như vậy. Úc Đình Nghiệp tiếp tục nói, về sau này ít đến đó, để tránh bị người ta bán, còn vui vẻ đếm tiền cho người ta. Dương Tử Huyên dù không thích nghe câu nói này nhưng việc này thực sự là do cô sai. Biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Dương Tử Huyên tiếp tục, vậy chúng ta phải làm gì với chuyện của Tống Hòa? Tôi thật sự không muốn trở thành chị dâu với một cô gái từ nông thôn. Thật là khó chịu. Cô chỉ cần nghĩ đến việc những người ở nông thôn chỉ tắm vài tháng một lần, cả người cô đều nổi da gà. Một cô gái từ nông thôn có thể đe dọa gì đến cô? Úc Đình Nghiệp hỏi, tôi ghét cô ấy, nếu thật sự không chịu nổi thì hãy chịu đựng, đừng làm mẹ tức giận. Úc Đình Nghiệp nói, Dương Tử Huyên thở dài nhẹ nhõm, tôi kết hôn với gia đình của anh, chỉ để chịu đựng. Chẳng lẽ tôi không yêu cô? Úc Đình Nghiệp hỏi, mặc dù phẩm chất của Úc Đình Nghiệp không tốt lắm, nhưng anh ta rất trung thành với tình yêu. Những người quản lý khác đều sắp xếp cho việc đi massage, tắm chân. Ngoại trừ những buổi tiệc mà anh ta không thể từ chối, anh ta không bao giờ lăng nhăng. Anh ấy và Dương Tử Huyên cũng là tình yêu tự do. Nghe nói này, Dương Tử Huyên quay đầu lại nhìn anh. Nếu không phải vì anh nghĩ tôi sẽ lội qua dòng nước bùn của gia đình anh, gia cảnh của nhà Dương không kém Úc gia. Chỉ cần Dương Tử Huyên muốn, cô có thể kết hôn với người tốt hơn. Nhưng cô không nói gì khác, chỉ cần nhìn vào nhan sắc của anh em Úc gia, không ai có thể so sánh được. Úc Đình Nghiệp cười nhẹ, đi đến bên Dương Tử Huyên, bóp vai cô. Vợ yêu, anh yêu em, dù con của hai người đã tốt nghiệp đại học, hai người vẫn yêu nhau như ban đầu. Sự trung thành với tình yêu của anh em Úc gia là không thể nghi ngờ. 10 ngày sau, Tống Họa đến nhà để kiểm tra lại cho Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong. Sau một lượt kiểm tra, Tôn Thiến lập tức hỏi, cô Tống, thế nào rồi? Kể từ khi mất đi đứa con, cô đã đặt hy vọng vào đứa con thứ hai. Cô ở nhà hàng ngày, ăn, uống thuốc đúng giờ, giữ tâm trạng tốt. Nhạc Siêu Phong cũng đã đi làm, cuộc sống dường như đã phục hồi lại như trước. Tống Họa buông cổ tay của Tôn Thiến, tiếp tục nói. Phục hồi rất tốt, nếu các bạn muốn có con ngay bây giờ thì có thể quan hệ tình D, C vào thời kỳ rụng trứng. Dù Tống Họa chưa từng trải qua cuộc sống, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là một người học y, cô ấy hiểu những kiến thức cơ bản này. Và hơn nữa, để giúp Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong có thể sinh con thứ hai một cách thuận lợi, cô đã đọc rất nhiều sách y học. Nghe nói này, Tôn Thiến ngạc nhiên hỏi, Tống tiểu thư, thật không, cô ấy cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc, kể từ khi sinh ra Nhạc Tiểu Bảo, cô ấy không hề có biện pháp tránh thai, nhưng trong suốt nhiều năm qua cô ấy chưa bao giờ mang thai. Bây giờ chỉ cần uống hai bài thuốc, cô có thể mang thai một cách thuận lợi. Có chút không thể tin được. Thật, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tôn Thiến nắm chặt lấy cổ tay của Tống Họa. Tống tiểu thư, nếu tôi có thể mang thai thì cô chính là ân nhân của cả gia đình chúng tôi. Tống Họa cười mà không nói. Tôn Thiến tiếp tục hỏi. Vậy thuốc còn phải tiếp tục uống không? Không cần nữa. Dù thuốc này có thể điều chỉnh cơ thể nhưng nếu uống quá nhiều thì cũng không có lợi ích gì. Bây giờ liều lượng như vậy là vừa đủ. Tốt, Tống tiểu thư, tôi sẽ nghe theo cô. Sau khi trải qua chuyện của Nhạc Tiểu Bảo, Tôn Thiến càng thận trọng hơn. Tuân theo chỉ dẫn y tế, chỉ cần một từ không đúng, cô sẽ gọi điện cho Tống Họa. Vào buổi tối, khi Nhạc Siêu Phong trở về, Tôn Thiến đã nói với anh về việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Siêu Phong cũng rất phấn khích, vội vàng hỏi. Thật không? Tống tiểu thư thật sự nói như vậy, Tôn Thiến gật đầu. Thật, Tống tiểu thư thật sự nói như vậy, Nhạc Siêu Phong ôm chặt Tôn Thiến. Họ hy vọng lần này họ sẽ đạt được điều mình mong muốn. Chớp mắt đã đến thứ bảy, sân đua xe Starside, Tư Nguyệt đến như đã hẹn. Cô đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Một người đầu chọc thấy cô đến liền cười và tiếp đón. Tôi còn tưởng cô không đến nữa, vì tôi đã hứa với anh, tôi sẽ làm tròn. Đúng là cô, U Linh, người đầu chọc giơ ngón cái lên về phía cô. Tại sân đua xe ngầm, mỗi người đều có một biệt danh. U Linh chính là biệt danh của Tư Nguyệt. Ngoại trừ biệt danh này, những người khác không biết gì về Tư Nguyệt. Tư Nguyệt hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Cô chỉ cần theo tôi. Tư Nguyệt theo sau bước chân của người đầu chọc. Một lúc sau, hai người đã đến một phòng. Người đầu chọc lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Tư Nguyệt. Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong cuộc đua chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tư Nguyệt không nói nhiều, cô chỉ ký vào hợp đồng ngay. Nguy hiểm của đua xe, cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng, cô cần số tiền này, người đầu chọc nhận hợp đồng, ném cho Tư Nguyệt một cái mũ bảo hiểm. Tư Nguyệt vươn tay ra để nhận, người đầu chọc tiếp tục nói, xe số 36, tôi biết rồi. Tư Nguyệt gật đầu, cầm mũ bảo hiểm, quay người ra đi. Có tổng cộng 10 người tham gia, mỗi người tham gia đều có một phòng chờ riêng. Chỉ khi Tư Nguyệt sắp đến phòng chờ, đầu cô đột nhiên bị bịt bằng một cái bao tải. Trước mắt tức thì tối đen, tiếp theo là một trận đánh đấm. Tư Nguyệt chỉ cảm thấy chân mình bị gì đó đánh mạnh, cơn đau ngay lập tức tấn công. Tư Nguyệt chỉ cảm thấy chân không còn là của mình nữa. Đau đến không thể thở. Cuộc đánh đấm này kéo dài khoảng 2 phút, Tư Nguyệt giãy ra khỏi sự ràng buộc của bao tải. Trên khuôn mặt cô không có bất kỳ dấu vết nào nhưng trên người cô lại đầy vết thương, đặc biệt là chân. Tham gia cuộc đua không thành vấn đề, nhưng hy vọng giành giải thưởng đã không còn. Rõ ràng đây là một kế hoạch có sự chuẩn bị trước. Người lên kế hoạch phía sau chỉ là không muốn cô tham gia cuộc đua. Tư Nguyệt khập khiễng đi vào phòng chờ. Vào thời điểm này, tiếng của người dẫn chương trình vang lên từ ngoài sân. Bây giờ xin mời 10 người tham gia lên sân. Tư Nguyệt nhìn ra ngoài, đáy mắt đầy ưu tư. Cô đến đây vì số tiền thưởng 10 vạn, bây giờ bị người ta tính kế, tham gia hay không tham gia cuộc đua đã không còn ý nghĩa gì. Vào thời điểm này, cái mũ bảo hiểm trên tay cô bị người khác nhẹ nhàng rút đi. Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Họa Họa, Họa Họa, Tống Họa quay đầu nhìn về phía Tư Nguyệt, môi đỏ mỏng mở ra. Đợi tôi, nói dứt lời, cô đội mũ bảo hiểm lên, nhìn từ góc độ của Tư Nguyệt, hành động này thật sự rất phong độ. Convert, Dear Boy Love, cách chương.